안녕하세요. DJ Minh Ngọc rất vui mừng khi lại được gặp các bạn trong chương trình Petunamoro Peunin Hangugo. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện mà chúng ta vẫn học trong mọi tuần. Đó là câu chuyện có tên Tokie Khan, gan thỏ. Câu chuyện rất thú vị phải không các bạn? Và không biết là các bạn còn nhớ nội dung ở bài học lần trước không? Tuần trước thì chúng ta đã học những cái mẫu câu rất là đơn giản thôi. Và cái mẫu câu đó ngày hôm nay Ngọc sẽ ôn lại cho các bạn một lần nữa để các bạn có thể nhớ và sử dụng một cách nhuần nhuyễn trong đời sống hàng ngày nhé. Chà, chúng ta sẽ cùng đến với mẫu câu Momo hanjeoki opta hoặc Momo hanjeoki itta. Chúng ta sẽ đến với một số ví dụ như sau. 바다를 본 적이 있나요? 저는 바다를 본 적이 없어요. 한국에 간 적이 있나요? 저는 한국에 간 적이 없어요. Và chúng ta ngoài ra còn có một ví dụ như sau. 서울에 간 적이 있나요? 저는 서울에 간 적이 없어요. Đó là những cái câu hỏi và câu trả lời mà các bạn có thể sử dụng với mẫu câu 모모 한적이 없다 있다. Các bạn hãy cùng nhớ và sử dụng nhé. Một cái ví dụ, một cái mẫu câu tiếp theo mà chúng ta đã học ở bài học lần trước đó là 알려주다, 모모 을를 알려주다. Các bạn có thể hỏi hoặc là sử dụng một số những cái câu như sau. 이름을 알려주다. Thì với cái câu này chúng ta có thể hỏi như sau. 이름을 알려주세요. Đó là hai cái cách mà các bạn đều có thể sử dụng. Hoặc các bạn có thể nói như sau. 시간을 알려주다. Thì ngay cạnh đó các bạn có thể nói là 시간을 알려주세요. Khi các bạn nói với ai đó là hãy cho tôi biết thời gian chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng cái câu này. Ngoài ra chúng ta hỏi về cái gọi là tin tức chẳng hạn. 소식을 알려주다. Thì ngay cạnh đó chúng ta có thể hỏi là 소식을 알려주세요. Đó là những ví dụ để các bạn có thể sử dụng với cái mẫu câu 알려주다. Còn bây giờ ngày hôm nay các bạn sẽ đến với một bài học với nội dung rất thú vị với câu chuyện gan thỏ. Ngay bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần đầu tiên nhé. 토끼의 간. 드디어 자라는 토끼 그림을 가지고 육지로 떠났습니다. 한참을 걸려 육지에 도착한 자라는 그림과 똑같은 동물을 만났습니다. 혹시 눈이 빨갛고 동그란 모양인데 토끼님 아니신가요? 네. 저는 토끼가 맞는데요. 혹시 누구신지요? 저는 바닷속 용궁에서 온 자라인데요. 이렇게 만나서 반갑습니다. 여러분 잘 들으셨나요? 자, các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe cái phần Ngọc sẽ giúp các bạn dịch sang tiếng Việt nhé. Cuối cùng rùa cũng lên bờ cùng bức tranh vẽ thỏ. Vừa mới đặt chân tới bờ, rùa ta đã gặp ngay một con vật có hình dạng giống như tranh mang theo. Đôi mắt tròn đỏ thế này, phải chăng anh là thỏ ạ? Vâng, tôi đúng là thỏ đây. Xin lỗi, anh là ai? Tôi là rùa ở Long Cung dưới nước đến. Rất vui được gặp anh. Chà, đó là toàn bộ cái nội dung về câu chuyện tiếp theo của câu chuyện gan thỏ. Rất là thú vị phải không các bạn? Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích từng câu một có ở trong bài để giúp các bạn có thể nắm được những cái nội dung cũng như là những cái mẫu câu nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với câu đầu tiên. 드디어 자라는 토끼 그림을 가지고 육지로 떠났습니다. Cuối cùng, rùa cũng lên bờ cùng với bức tranh vẽ của thỏ. Các bạn vừa nghe cái phần dịch sang cái câu đầu tiên, chúng ta đến ngay với câu tiếp theo nhé. 한참을 걸려 육지에 도착한 자라는 그림과 똑같은 동물을 만났습니다. Vừa mới đặt chân tới bờ, rùa ta đã gặp ngay một con vật có hình dạng giống như chành mang theo. Chả ta ra vừa xéo. 그림과 똑같은. Ở đây các bạn thấy cả cái câu này có nghĩa là một cái gì đó giống với bức tranh phải không các bạn? 똑같은. Từ này sử dụng rất nhiều ở trong đời sống hàng ngày. 똑같아. 똑같은 얼굴. Ở đây ý nói là khi mà hai cái khuôn mặt giống hệt nhau đó thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này. Và ngoài ra khi các bạn cùng chung một cái suy nghĩ gì đó với ai thì chúng ta có thể nói như sau. 똑같은 생각. 똑같은 생각. Ý là tôi đang cùng cái suy nghĩ với bạn. 똑같은 말. Ý là nói là cái lời nói giống nhau phải không các bạn? 얼굴이 똑같아요. 생각이 똑같아요. 말이 똑같아요. Khi các bạn nói là hai cái khuôn mặt này hoàn toàn giống nhau hoặc là có những cái lời nói giống nhau thì các bạn có thể sử dụng những cái ví dụ như vậy. Ngoài ra thì các bạn đến với cái ví dụ như sau. 아빠와 아들이 똑같아요. 엄마와 다리 똑같아요. Đó là ý nói là cái em bé này, đứa con trai này rất là giống với bố, phải không các bạn? Và cô con gái này thì rất là giống với mẹ. Các bạn có thể sử dụng những cái ví dụ như vậy. Những ví dụ này rất đơn giản, phải không các bạn? Chào, chúng ta sẽ cùng đến với cái câu tiếp theo có ở trong cái nội dung bài học ngày hôm nay nhé. 혹시 눈이 빨갛고 둥그란 모양인데 토끼님이 아니신가요? Đôi mắt tròn đỏ thế này, phải chăng anh là thỏ ạ? 네, 저는 토끼가 맞는데요. 혹시 누구신지요? Vâng, tôi đúng là thỏ đây. Xin lỗi, anh là ai? Chà, ở đây các bạn thấy là hai cái đoạn này là hai cái câu hai người đối thoại với nhau phải không các bạn? 따라해보세요. 저는 토끼가 맞는데요. Ở đây các bạn thấy một cái mẫu câu đó là mẫu câu 맞다, 맞는데요. 저는 한국 사람이 맞습니다. Vậy thì khi mà hỏi một cái câu như vậy, một cái câu trả lời như vậy, ý nói đây là vâng, tôi đúng là người Hàn Quốc rồi. Vậy thì khi mà các bạn muốn có một câu hỏi gì đó thì các bạn sẽ hỏi như sau. 한국 사람 맞나요? Bạn có phải là người Hàn Quốc không? Vậy thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào nhỉ? 저는 한국 사람 맞는데요. Vâng, tôi đúng là người Hàn Quốc. Ngoài ra, các bạn còn có thể hỏi như sau. 아기 엄마 맞나요? 저는 아기 엄마 맞는데요. 지금 셋이 맞나요? 네, 지금 셋이 맞아요. 여기가 서울역 맞나요? 네, 여기가 서울역 맞아요. Ở đây các bạn thấy là những cái câu hỏi về đuôi mắn này á, thì khi ý hỏi là các bạn phải lên cái đuôi giọng lên một chút và khi trả lời thì chúng ta sẽ xuống giọng. Đó là những cái biểu hiện về âm. Các bạn hãy cùng chú ý điều này để chúng ta sử dụng cho chính xác nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. 저는 바다 속 용궁에서 온 자란인데요. 이렇게 만나서 반갑습니다. Tôi là rùa ở Long Cung dưới nước đến. Rất vui được gặp anh. 자, 따라해보세요. 만나서 반갑습니다. 반갑습니다. Từ này chúng ta sử dụng rất là nhiều ở những cái bài học đầu tiên phải không các bạn? 반갑다. 만나서 반가워요. 친구의 전화가 반가워요. 손님이 와서 반가워요. Đó là những cái ví dụ mà các bạn có thể sử dụng với cái mẫu câu này. Chà, như vậy có một đoạn truyện thôi nhưng mà chúng ta đã được học rất là nhiều những cái mẫu câu khác nhau. Và ngay bây giờ thì Ngọc sẽ giới thiệu tới các bạn cái mẫu truyện tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay nhé. 탄. 그리고 자라는 달콤한 말로 토끼를 유혹하기 시작했습니다. 토끼님, 저희 고향 바닷속 용궁에 가면 아주 살기가 좋답니다. 무서운 동물도 없고 맛있는 음식도 매일 먹을 수 있답니다. 그리고 높은 벼슬을 받아 평생 편안하게 살 수 있고요. Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung chính tiếp theo của bài học ngày hôm nay. Và không để các bạn chờ lâu nữa, Ngọc sẽ giúp các bạn dịch toàn bộ sang tiếng Việt nhé. Và rồi rùa bắt đầu dùng những lời đường mật để dụ dỗ thỏ. Thỏ à, nếu anh theo tôi về Long Cung dưới nước, thì cuộc sống của anh sẽ vô cùng tốt đẹp. Không có một loài vật nào đáng sợ, và hàng ngày còn được thưởng thức các đồ ăn ngon nữa. Hơn thế nữa, anh còn được bổ vào chức vụ cao, cả đời sống thật sùng tốc. Đó là những cái lời dụ của dành cho thỏ, phải không các bạn? Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích từng câu một có ở trang bài nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe câu đầu tiên. 그리고 자라는 달콤한 말로 토끼를 유혹하기 시작했습니다. Và rồi rùa bắt đầu dùng những lời đường mật để dụ dỗ thỏ. Chà, tắt lại vừa xéo. 달콤한 말로. Ở đây các bạn thấy có sử dụng cái từ 달콤하다, phải không các bạn? Từ này có nghĩa là ngọt hay là những cái lời đường mật thì chúng ta sử dụng cái từ này. 달콤한 말. 달콤한 입맞춤. Ở đây các bạn thấy là trong đời sống hàng ngày khi mà chúng ta tả những cái gì nó rất là ngọt hay là nó rất là ngọt ngào, đường mật thì chúng ta sử dụng cái từ này. Ví dụ các bạn có thể nói như sau. 달콤한 초콜릿, 달콤한 과일. Đó là nói về những cái loại quả rất là ngọt, phải không các bạn? 사과가 달콤해요. 맛이 달콤해요. 향기가 달콤해요. Đó là những cái ví dụ mà các bạn có thể sử dụng với cái từ 달콤하다. Và ngoài ra thì để sử dụng cái từ này, các bạn còn có thể nói về những cái lời đường mật, hay là nó không chỉ sử dụng với những cái loại quả hay là những ví dụ những cái gia vị đâu, mà còn nói về những cái điều thú vị trong đời sống hàng ngày, khi đặc biệt là các bạn nói với người yêu của mình, phải không các bạn? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong đoạn truyện này nhé. 토끼님, 저의 고향 바닷속 용궁에 가면 아주 살기가 좋답니다. Thỏ à, nếu anh theo tôi về Long Cung dưới nước thì cuộc sống của anh sẽ vô cùng tốt đẹp. Chà, 따라해보세요. 저의 고향. Ở đây từ 고향 chúng ta đã học rất nhiều lần rồi, phải không các bạn? Đó là quê hương. Và ngoài ra thì các bạn thấy là các bạn có thể nói là 나의 고향. 고향 사람. 나의 고향 có nghĩa là đây là quê hương của tôi, phải không các bạn? 고향 생각. Ý nói là tôi đang suy nghĩ về quê hương của mình. 고향이 어디세요? 저의 고향은 하노이입니다. Các bạn có thể hỏi và trả lời như vậy. Ví dụ như Ngọc là quê ở Hà Nội, phải không các bạn? Thì Ngọc sẽ trả lời như vậy. Và nếu như các bạn ở những cái tỉnh, thành phố khác thì các bạn chỉ cần ghép vào và có cái câu trả lời. 고향이 뭔가요? 네, 제 고향은 멀어요. Ý hỏi là quê của bạn có xa không? Vâng, quê của tôi ở rất xa. 고향에 언제 가나요? 고향에 곧 가요. Tức là ý là bao giờ thì bạn sẽ về quê? Tôi sẽ về quê trong thời gian gần nhất. Đó là những cái câu hỏi và câu trả lời để các bạn có thể sử dụng với cái từ 고향. Rất đơn giản thôi, phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có ở trong bài học các bạn nhé. 무서운 동물로도 없고 맛있는 음식도 매일 먹을 수 있답니다. Không có một loài vật nào đáng sợ và hàng ngày còn được thưởng thức các đồ ăn ngon nữa. Chà, đó là những cái lời dụ dành cho thỏ, đúng không các bạn? 그리고 높은 벼슬을 받아 평생 편안하게 살 수 있고요. Hơn thế nữa, anh còn được bổ chức vụ cao, cả đời dòng sống rất là sung túc. 자, 따라해보세요. 편안하게 살 수 있고요. 편안하게, 편안하다. Từ này có nghĩa là với một cái cuộc sống rất là thoải mái, gọi là 편안하다 đó các bạn. Cuộc sống thoải mái và sung túc thì người ta sẽ sử dụng cái từ này. 마음이 편안하다. Ý nói ở đây, 마음 có nghĩa là trong gọi là trong lòng phải không các bạn? Trong lòng tôi đang rất là thoải mái. 몸이 편안하다. Tức là người của tôi đang cảm thấy rất là thoải mái. Thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Hoặc các bạn còn có thể nói như sau. 집이 편안하다. Tức là cái ngôi nhà của mình nó rất là thoải mái. Thì các bạn có thể sử dụng cái câu này. 저는 마음이 편안해요. 어머니 몸이 편안하세요? 친구의 옷차림이 편안해요? 집이 편안한가요? Đó là những cái câu hỏi hay là câu trả lời mà các bạn có thể sử dụng với cái mẫu câu này. Và ngoài ra thì đây cũng là một mẫu câu mà sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Ví dụ khi mà các bạn nói là trong lòng của bạn, các bạn có cảm thấy thoải mái không? Thì chúng ta có thể nói là 네, 마음이 편안해요. Đó là những cái câu trả lời mà các bạn có thể sử dụng. Các bạn hãy cùng chú ý nhé. Và bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng học rất là nhiều những cái mẫu câu đơn giản này. Và thật là dễ nhớ thôi phải không các bạn? Trước tiên mà chia tay với các bạn trong bài học ngày hôm nay thì Ngọc sẽ giúp các bạn ôn lại toàn bộ những mẫu câu chính nhé. Chào, chúng ta sẽ cùng đến với mẫu câu đầu tiên. 똑같아요. 똑같은. 똑같다. 똑같은 얼굴. Ý nói là với một cái khuôn mặt giống nhau phải không các bạn? 똑같은 생각, 똑같은 말, 얼굴이 똑같아요. 생각이 똑같아요. 말이 똑같아요. 아빠와 아들이 똑같아요. 엄마와 딸이 똑같아요. Đó là toàn bộ những cái ví dụ để chúng ta có thể sử dụng với cái mẫu câu 똑같아. Và các bạn thấy là trong đời sống hàng ngày cái câu này chúng ta cũng thỉnh thoảng cũng nghe rất là nhiều phải không các bạn? Ngoài ra còn có một cái mẫu câu nữa chúng ta cũng sử dụng nhiều, đó là từ 고향. 고향이 어디세요? 나의 고향. 고향 사람. 고향 생각. 고향이 어디세요? Khi các bạn muốn hỏi là quê của bạn ở đâu vậy? 저의 고향은 하노이입니다. Và các bạn có thể, như Ngọc đã giới thiệu, là chúng ta có thể thay thế cái tên địa phương vào phải không các bạn? 고향이 먼가요? 네, 제 고향은 멀어요. 고향에 언제 갔나요? 고향에 곧 가요. Bao giờ thì bạn sẽ trở về quê hương và tôi sẽ trở về trong thời gian gần nhất? Đó là những cái câu hỏi và câu trả lời để các bạn có thể sử dụng phải không nào? Và ngoài ra thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã học rất là nhiều những cái mẫu câu khác nhau. Ví dụ chúng ta đã học cái từ 달콤한, 달콤하다 phải không các bạn? Và ngoài ra với cái từ này thì chúng ta có thể nói với những cái người thân thiết của mình, dùng những cái lời lẽ ngọt ngào chẳng hạn. 달콤한 맛. Các bạn hãy thường xuyên sử dụng những cái lời nói ngọt ngào như là vị chocolate dành cho những người yêu thương của mình nhé. 달콤한 초콜릿. 달콤한 과일. Đó là những cái ví dụ mà các bạn có thể sử dụng với từ này. Và ngoài ra với một ví dụ nữa, ví dụ như là 향기가 달콤해요. Các bạn có thể nói như vậy. Chà, hy vọng bài học ngày hôm nay đã đem đến cho các bạn rất nhiều những cái từ vựng thú vị, nhưng là thông qua cái câu chuyện gan thỏ nhé. Và các bạn hãy cùng chờ đợi xem là đến bài học lần sau thì Ngọc sẽ đem đến cho các bạn những cái mẫu câu và câu chuyện tiếp theo về gan thỏ sẽ là câu chuyện thú vị như thế nào nhé. 다음 시간 이야기도 많이 기대해 주세요. 여러분, 고맙습니다.